người Tạng thường gọi họ là Lạt Ma, chính là phiên âm tiếng Hán của từ Brahma. Dizi, 8, quán tưởng là chữ dùng trong Phật giáo. Chỉ sự tập trung ý niệm và tinh thần vào việc quan sát và suy tưởng về một đối tượng nào đó nhằm loại bỏ vọng niệm hoặc tĩnh tâm thiền định. Dizi, cách chương.